Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, điên cuồng vạch tội. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nghe nói ngươi ngày hôm nay vì một cô gái, đại náo Trịnh Thị Y quán, không chỉ có đem người ta người đánh, đem quán cũng cho đập rồi, ngươi thật là lợi hại à. Xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan à, nghe được cửu công chúa lời này lúc này Tần Thiên cả người đều cảm giác tốt hủy khuất. Đây coi là cái gì dấm à, cửu công chúa lại vậy ăn, tốt không nói, Tần Thiên cười khổ, công chúa điện hạ hiểu lầm. Thật ra thì sự việc là cái bộ dáng này, vừa muốn nói, một tên đầy tớ đột nhiên vội vàng chạy tới, hầu ra. Có liên quan cô gái cầu gặp, người làm lời này mở miệng, cửu công chúa và Đường Dung các nàng càng tức giận, liền trực tiếp trợn mắt nhìn tới đây. Được, a, người ta cô gái tìm khắp về đến nhà tới, ngươi còn có gì muốn nói? Có phải là người hay không nhà còn được lấy thân báo đáp à? Ngoặc kép, toàn bộ Tần Hầu phủ bầu không khí có chút không đúng. Cái đó người làm thấy một màn này, cũng tốt, giống như ý thức được cái gì. Tần Thiên lại là cảm thấy không nói rõ ràng. Hắn nhìn cái đó người làm, hỏi, bổn hầu trước kia làm sao không gặp qua ngươi? Hầu ra, tiểu nhân mới tới không mấy tháng, thì không nên nói lung tung. Đi đem biển cô nương mời vào đi, người làm mới vừa rồi khẩn trương chết. Bây giờ Tần Thiên để cho hắn rời đi, hắn ba không được đâu, trực tiếp rời đi. Bên này, Tần Thiên lắc đầu cười khổ, mấy vị phu nhân thật là hiểu lầm, ngày hôm nay cứu là biển tố vấn biển cô nương, liền tôn thần y vậy tên học trò, Trịnh Thị Y quán người muốn đánh nàng, ngươi nói ta có thể không xuất thủ không? Còn như đập y quán chuyện này, cùng ta không quan hệ à? Đều là Trình Sử Mặc bọn họ làm. Nghe được cứu là biển tố vấn, Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngươi làm sao không nói sớm à? Nói sớm không cũng chưa có những thứ này hiểu lầm. Đúng vậy, đều tại ngươi. Tần Thiên càng phát ra ủy khuất. Rõ ràng là các người không có biết rõ liền mù ghen, tại sao lại oán mình? Bất quá Tần Thiên biết, cùng người phụ nữ cãi vả, thua vĩnh viễn đều là người đàn ông, cho nên tốt nhất biện pháp, chính là mặc cho các nàng đi. Không lâu lắm, biển tố vấn đi vào, nàng vội vàng cho cửu công chúa thi lễ. Cửu công chúa các người gặp thật là biển tố vấn, càng phát ra cảm thấy chuyện mới vừa rồi có chút lúng túng. Bất quá cũng may bây giờ bầu không khí tốt lắm không thiếu. Ai nha, biển cô nương làm sao đột nhiên đến kinh thành tới. Lần này có thể nhiều lắm ở mấy ngày mới được. Mấy phụ nữ trò chuyện mấy câu sau đó liền đi hậu viện. Đường Dung muốn dạy biển tố vấn chơi mạt trược. Còn như Tần Thiên, đã không có người phản ứng hắn. Tối nay gió là lạnh, Tần Thiên cũng là lạnh. Bởi vì là mấy cái phu nhân đem hắn cho cô lập. Hắn chỉ có thể một người ngủ. Loại cảm giác này rất khó chịu, tuy nói một trời buổi tối cùng ba cái phu nhân rất mệt mỏi, nhưng một cái cũng không có người cùng, vậy rất mệt mỏi. Ban đêm gió thu nặng hơn một ít, bữa nay trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Thiên liền thức dậy đi vào chiều sớm. Trường An thời tiết âm trầm, gió không dứt, mây đen dày đặc, thật giống như một trận mưa lớn buông xuống. Quần thần đứng ở bên ngoài hoàng cung chờ vào chiều, không ít người cũng lộ vẻ được có chút lo lắng, rất sợ trận mưa này đột nhiên xuống, bọn họ không có mang dù, nếu là bị ướt, có thể sẽ không tốt. Tần Thiên đến, cũng không có đưa tới bao nhiêu người để ý, chỉ có một số ít người, thỉnh thoảng hướng Tần Thiên bên này ném tới quỷ dị cười một tiếng. Mà đối với những người này quỷ dị cười, Tần Thiên cũng không có chủ ý. Hắn vậy lo lắng đột nhiên sau đó mưa, bởi vì là không có Đường Dung dặn dò, hắn vậy quên mang dù. Không có phụ nữ là không được. Phương diện sinh hoạt rất nhiều chuyện, người phụ nữ so người đàn ông muốn càng thêm thận trọng một ít. Cũng may, quần thần cũng không có cùng quá lâu tiến vào đại điện. Mà mọi người ở đây tiến vào đại điện sau đó không bao lâu. Trong bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng sét, ngay sau đó, liền hạ dậy mưa to tới. Trận mưa lớn này xuống rất mạnh. Quần thần tại đại điện lên vừa nói sự việc, mưa bên ngoài thanh rào rào vang rồi. Tần Thiên đứng ở phía trước, nghe mưa bên ngoài thanh, nhưng cảm thấy rất có thi ý. Bên ngoài một tiếng giống như là một ca khúc. Hắn suy nghĩ tới lui bay, suy nghĩ rất nhiều, mà đang ở Tần Thiên tha hồ tưởng tượng ở mình trong ảo tưởng lúc này một người đại thần đột nhiên đứng dậy, thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên. Người đại thần này mà nói, làm cho cả đại điện đột nhiên yên tĩnh lại. Tần Thiên cũng là đột nhiên sững sốt một chút, tựa như tất cả tốt đẹp lập tức toàn bị đánh vỡ. Trên trời hạ xuống tai vạ bất ngờ, quần thần đột nhiên đều có điểm đồng tình Tần Thiên. Lúc này mới vừa trở lại mấy ngày à, liền bị người vạch tội. Hắn cơ hồ mau thành đoàn thần trong bị vạch tội số lần và tần số nhiều nhất người kia. Yên lặng, yên lặng, yên lặng, chỉ có thể nghe phía bên ngoài tiếng mưa gió. Lý Thế Dân nhìn một cái đứng ra đại thần, hỏi, ngươi muốn vạch tội Tần Thiên cái gì à? Lý Thế Dân cũng cảm thấy được buồn bực, làm sao cứ có người vạch tội Tần Thiên, bỏ mặc Tần Thiên có ở đó hay không thành Trường An. Người này được có nhiều suy nghĩ như vậy, lúc này Lý Thế Dân lại đột nhiên có chút bội phục mình. Tần Thiên ở nhiều người như vậy trong vạch tội còn có thể sống tốt như vậy, tất cả đều là công lao của mình à. Ngày khác được cùng Tần Thiên nói một chút chuyện này. Thánh thượng, Tần Thiên làm là ta Đại Đường thượng thư lệnh, Đại Đường tể tướng, nhưng mà ngày hôm qua nhưng làm một kiện làm người ta giận sôi sự việc. Chính là ngày hôm qua, ở thành Đông, Tần Thiên dẫn một đám người, đem một nhà y quán đập, không chỉ có đập người ta y quán, còn đem trong y quán đại phu à, học nghề cái gì, bị đả thương, đây quả thực thì không phải là một cái quan viên chuyện nên làm. Tần Thiên ỷ thế hiếp người, thất lạc ta Đại Đường quan viên mặt mũi, thất lạc ta Đại Đường quan viên hình tượng. Xin thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Lời này mở miệng, toàn bộ đại điện nhất thời huyên náo một mảnh. Ngay sau đó, liền lại có người đứng dậy. Thánh thượng, Tần Thiên loại này được là, chân thực là không thể dễ dàng tha thứ à. Xin thánh thượng nghiêm trị, diệt sạch chuyện này lần nữa phát sinh. Đúng vậy thánh thượng, loại này được là thật là không thể nhẫn nhịn. Đây quả thực là khi dễ người à. Quần thần ngươi một câu ta một câu vừa nói, đều ở đây trinh phạt Tần Thiên. Tần Thiên đứng ở phía trước, thần sắc bình tĩnh, thật giống như chuyện này cùng hắn một chút quan hệ không có. Thật giống như, hắn vẫn còn ở nghe bên ngoài tiếng mưa gió, muốn từ tiếng mưa gió bên trong bắt được một những thứ gì tới. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó xem. Chuyện trước kia, hắn còn có thể bảo vệ Tần Thiên. Có thể Tần Thiên nếu là thật làm ra những chuyện này, vậy tuyệt không thể nhiêu à. Làm là tể tướng, lại dẫn người đập y quán. Đây coi là chuyện gì? Lý Thế Dân trừng mắt một cái Tần Thiên, hỏi, Tần Ái Khanh, chư vị đại thần nói như vậy, có thể là thật à? Tất cả mọi người đều nhìn về Tần Thiên. Chuyện này thật 100%, nhất định là thật. Tần Thiên dám không thừa nhận sao? Lúc này, Tần Thiên mới lên trước một bước đứng dậy, nói, Thánh Thượng, chuyện này không thuộc về thực. Thần cũng không đánh người, cũng không có đập y quán. Làm chuyện này là người khác, Tần Thiên cự không thừa nhận đánh người và đập y quán. Trong triều người thấy vậy, nhất thời hướng hắn đầu tới khinh bỉ phẩy một cái,